Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 569, Tô Lạc Ly mang thai thật sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ban nãy anh thật sự hưng phấn quá mức gần như quên mất mình không phải là một con người, nếu con họ có vấn đề thì làm sao đây? Nếu con họ cũng bị phong ấn thì làm sao đây? Nếu con họ là quái vật thì làm sao đây? Bởi vì chưa từng tiền lệ như vậy nên tương lai con họ có dáng vẻ như thế nào không ai biết trước được. Lòng Ôn Khanh Mộ rất rối bời. Đêm nay anh gần như không ngủ, buổi sáng, Tô Lạc Ly vui vẻ rửa mặt, hôm nay cố không làm việc mà đến bệnh viện. Khảm, Tô Lạc Ly nhìn Ôn Khanh Mộ, hình như anh hơi mệt mỏi. Anh sao thế, đêm qua ngủ không ngon à? Ôn Khanh Mộ cười không nói gì. Biết thì em đã không nói cho anh, làm hại anh hưng phấn như vậy, thậm chí ngủ cũng không ngon, đáng lẽ sáng nay em mới nên nói cho anh biết. Nó là con trai anh, tất nhiên anh phải biết ngay và luôn rồi. Được rồi, không luyên thuyên với anh nữa, thu dọn xong chúng ta đến bệnh viện. Tô Lạc Ly không ăn sáng vì lo lắng phải khám một số phần, cho nên cô để bụng rỗng. Ôn Khanh Mộ cũng không ăn sáng theo Tô Lạc Ly. Bệnh viện QM, đến cửa phòng khám, Tô Lạc Ly bỗng thấy căng thẳng. Cô cũng rất lo lắng, nhỡ không mang thai thì sao? Ôn Khanh Mộ ôm bả vai Tô Lạc Ly, có cần anh vào cùng em không? Không cần, phụ nữ vào khám, đàn ông vào cùng người ta cười cho đấy. Em xem lòng bàn tay em đầy mồ hôi kia, đó là vì em nóng. Em vào đây, anh chờ em bên ngoài. Tô Lạc Ly hạ quyết tâm, mở cửa đi vào. Ôn Khanh Mộ ngồi trên ghế dài bên ngoài chờ đợi. Tô Lạc Ly mang thai thật sao? Cả đêm qua anh không ngủ, cứ suy nghĩ vấn đề này mãi, trong lòng anh vô cùng mâu thuẫn. Nếu con sinh ra có vấn đề thì Tô Lạc Ly sẽ biết được thân phận của anh. Lần trước qua bộ phim, Ôn Khanh Mộ đã thăm dò được ý của Tô Lạc Ly, khả năng cô. Bên sinh vật nửa người nửa ma cà rồng như anh là khó có thể xảy ra. Mặt khác Ôn Khanh Mộ cũng không hy vọng hai người họ tạo ra một bi kịch khác như anh. Mặt này Ôn Khanh Mộ không mong Tô Lạc Ly mang thai. Ôn Khanh Mộ nghe thấy rõ ràng trong lòng mình có một giọng nói đang cất lên đầy khát vọng, tôi muốn làm bố. Anh không ngờ khi nghe thấy tin Tô Lạc Ly có lẽ đang mang thai anh lại hưng phấn như vậy. Trên thực tế trong lòng anh vô cùng khát khao có được một kết tinh tình yêu của mình và Tô Lạc Ly. Đó là con của anh và cô, khi anh đang đắm chìm trong mạch suy nghĩ rối bời thì cửa mở ra. Cách chương.